Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, chương 2885, bất hủ chiến đại đế. 2. Đại đế, vì sao gọi là đại đế? Hắn xa ở đế quân trên, bất hủ thần đế đột phá đế quân, hoặc hơn hoặc thiếu sẽ có như vậy một tia cơ hội. Có thể đại đế, một ít yêu nghiệt đế quân, đều có thể cả đời khốn tại cửu tinh đế quân, cũng không cách nào bước ra vậy mấu chốt một bước. Đi, đâm, yêu trạch biến thành hắc diễm bên trong, xuất hiện lấm tấm màu đỏ diễm lửa. Lửa này, tên là mặt trời đỏ thần diễm, là ta tám sao đế quân lấy được đại cơ duyên. Lúc này ta đã thành đại đế. Này thần hỏa có thể chu diệt một vị hai sao đại đế. Vậy màu đỏ diễm lửa bao vây hướng Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi bên tai chính là yêu trạch. Vậy tràn đầy tự tin lời nói, nóng bỏng, vô cùng vô cùng nóng bỏng. Kiếm thánh này sống chết trận ở nơi này. Mặt trời đỏ thần diễm xuất hiện thời điểm, bên ngoài trận pháp bảo vệ che chở, màu sắc đều có thay đổi, đỏ bừng một chút. Ở kiếm thánh sống chết bên ngoài sân, tất cả tu sĩ nhìn hết thảy các thứ này. Bây giờ yêu trạch đã khôi phục thân phận thật sự, vậy cả người hồng bào hô hô vang dội, cả người đứng chắp tay. Nguyên lai trận chiến này ở yêu trạch trong mắt hết thảy đều đã là định cư vậy, như thế nào ngăn cản? Yêu trạch lời nói bọn họ đã nghe được rõ ràng, chỉ là cái này mặt trời đỏ thần diễm, bởi vì yêu trạch đột phá đại đế, có tăng lên, có thể chu diệt một vị hai sao đại đế, trấn áp một cái hai sao đại đế, và chu diệt một cái hai sao đại đế. Đó hoàn toàn là hai loại khái niệm, nhất là bây giờ, Dịch Tiểu Phi trạng thái, đó đã là không đường có thể trốn, xem ra đã kết thúc. Ở đại đế đó bên trong các cửu cung, những cái kia đại đế cảnh giới đệ tử, một vị trong đó lại tới Kiếm Huyền Cung một sao đại đế mở miệng nói. Mặc dù yêu trạch là một vị mới vừa đột phá chưa bao lâu một sao đại đế, có thể chiến lực mạnh, có thể một người xông triệu thần thú đại sơn, chém chết đại đế cấp bậc thần thú, hết thảy cũng biểu thị yêu trạch đáng sợ. Bây giờ ngón này, hắn có thể cảm giác được, mình nếu là đối mặt, sẽ bỏ mình. Hai người thật ra thì một mực không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt, muốn cùng đại đế gọi nhịp, hiển nhiên còn thiếu như vậy một chút sức lửa. Là thật kết thúc, ta kiếm thánh cửu cung, người này có thể so với Dương Dịch ở trên trời tư lên, đều mạnh hơn, thật chết như vậy. Nói thật thật đáng tiếc à. Hừ, kiếm thánh sống chết trận cũng không phải là nhận thua liền có thể kết thúc. Đi lên cũng chỉ có sống chết. Chư vị, cảm giác chưa chắc nha. Lúc này vừa có một giọng nói vang lên. Chưa chắc, cái này hai chữ ở lớn đế bên trong các chư vị đại đế cường giả nghe rõ ràng, từng cái lần nữa chú ý. Vậy ở hung hung thần hỏa cháy bên trong, vậy một đạo hơi thở do ở một mực chưa từng biến mất, cái này thì chứng minh còn sống. Mà hết thảy các thứ này ở kiếm thánh sống chết bên trong sân, yêu trạch mình đương nhiên vậy cảm giác được. Hôm nay yêu trạch vậy bức người ánh mắt nhìn về thần hỏa bên trong, để cho hắn kinh dị vẫn là mình mặt trời đỏ thần diễm tồn tại lực lượng đang bị hấp thu. Cái này cùng chuyện quỷ dị tình, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Triệu thần thú bên trong núi lớn bị hắn chém giết đại đế thần thú, ở mặt trời đỏ thần diễm bên trong cũng kiên trì không tới 10 tức thời gian, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đã vượt qua 10 tức. Kiếm thánh sống chết bên ngoài sân, những cái kia đế quân cường giả có thể không cảm giác được, đương nhiên là cho rằng Dịch Tiểu Phi ở nơi này thần diễm bên trong đã mất đi, chết, chết tốt lắm, Đường Ngụy cả người cực kỳ kích động. Đáng tiếc, chỉ cần hắn bình tĩnh, tuyệt đối có thể trở thành kiếm thánh cửu cung kiêu ngạo. Mà và Dịch Tiểu Phi cùng chung tiến vào kiếm thánh cửu cung. Trác Nhạc mấy người cảm thấy thương tiếc, bọn họ bội phục Dịch Tiểu Phi. Bất quá có lúc, thật không thể quá lộ mũi nhọn, phải học biết ẩn nhẫn. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi tại lúc sau ẩn nhịn xuống, thì không phải là loại kết quả này. Dương sư đệ, hắn chết, vì mình cuồng ngông trả giá giá phải trả. Một vị một sao đại đế, vậy cũng là đại đế cường giả. Huống chi vẫn là yêu trạch. Kiếm tâm cung bên này, Khổng Tình hướng bên cạnh Dương Dịch mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi chết, vậy ở bên trong tông môn, Dương Dịch ở nơi này một đời, thì thật là không người nào có thể so. Hắn sẽ không chết, ta có thể cảm giác đến. Dương Dịch trước một mực nhắm mắt lại, như vậy chiến đấu, vậy vượt ra khỏi hắn cảm giác phạm vi, chỉ có thể qua chú tâm đưa vào. Hơn nữa trình độ nhất định, vẫn là bởi vì mình có cửu dương thần phối hợp thể nguyên nhân, mới có thể cảm giác được. Hơn nữa dù là thật không cảm giác được, Dương Dịch cũng cho rằng Dịch Tiểu Phi sẽ không như vậy dễ dàng chết. Nếu lựa chọn tiếp tục ở kiếm thánh sống chết trận đánh một trận, làm sao có thể liền như vậy kết thúc. Dịch Tiểu Phi mặc dù cuồng, nhưng ở Dương Dịch trong lòng, Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối có cuồng vốn. Dương sư đệ, cái này như thế có thể còn chưa chết đâu. Khổng Tình nhìn Dương Dịch, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kiếm thánh sống chết bên trong sân. Mà đây vừa thấy, giờ phút này kiếm thánh sống chết trên trận, rất nhiều tu sĩ phát ra tiếng kinh hô. Khổng Tình một đôi linh khí tràn đầy con ngươi, chợt co rúm một cái. Bởi vì vậy mặt trời đỏ thần diễm đã tập trung một chút, cái này đánh trúng một chút, đang bị điên cuồng hấp thu bên trong. Hấp thu bên trong, vậy bao vây trong phạm vi đỏ diễm, không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại. Sau đó, loáng thoáng có thể thấy được Dịch Tiểu Phi bóng người, hết thảy cũng hoàn toàn thấy rõ. Đó là Dịch Tiểu Phi ấn đường mở ra con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba bộc phát ra thần thông, giống như một động không đáy, trực tiếp hấp thu hiện lên mặt trời đỏ thần diễm oai. Lại có thể chỉ như vậy hấp thu, mà Dịch Tiểu Phi cả người gương mặt đỏ bừng, trên thân thể chính là cuồn cuộn nóng bỏng khí toát ra. Chu Diệt hay sao đại đế, liền dựa vào cái này sao? Ngươi xác định? Dịch Tiểu Phi thanh âm không lớn, nhưng lại đủ rơi vào kiếm thánh sống chết trận. Bất kỳ một người nào tu sĩ trong tai, đây là đang đánh yêu trạch mặt à? Dĩ nhiên rất nhiều tu sĩ biết được, yêu trạch có thể sẽ không ăn nói lung tung, mà là Dịch Tiểu Phi quả thật có ứng đối thủ đoạn. Cái này cùng giết tuyệt thủ đoạn, lại có thể cũng có thể chở đỡ được. Thật vẫn là khó có thể tưởng tượng, ở mọi người trong mắt, cái này đã coi như là tuyệt cảnh gặp sinh. Cút đi, giờ khắc này yêu trạch thật tức giận, trước khi hắn coi như là tâm bình khí hòa. Nhưng cái này mặt trời đỏ thần diễm ra tay, đều bị như vậy ngăn trở, để cho hắn cực độ tức giận. Ta chỉ thích ngươi có vẻ tức giận, tiếp theo ngươi biết canh tức giận. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, mở miệng lần nữa, bây giờ thật đến phiên ta. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, lóe lên ánh sáng khác thường. Đấu thiên kiếm hạng mục 4 đổi thành thần, diệt chư thiên. Oanh, toàn bộ kiếm thánh sống chết trận run run liền liền, hắn run rẩy tần số cực cao. Yêu trạch sắc mặt tụ đổi, thời khắc này hắn mới tính vào giờ khắc này ý thức được Dịch Tiểu Phi đối với hắn sinh ra cảm giác uy hiếp, cả người cảnh giác đã đạt đến cao nhất. Đâm, dĩ nhiên yêu trạch cũng sẽ không ngồi chờ chết, cả người quanh thân mặt trời đỏ thần diễm hóa là vây cánh bọc toàn thân, kiếm viêm cửu thuẫn môn, một cái to lớn viêm cửa canh là xuất hiện ở tự thân chung quanh,